Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270 cuối cùng chi chiến, nhị, Diêu Thanh, một cái vĩnh viễn ở trạng huống ngoại yêu thương con rối sư. Hôm nay cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này cùng hắn đột nhiên bị người một nhà sát đi ngồi tù. Đột nhiên biết được Ô Nha tiên sinh là giả, đột nhiên biến thành người cô đơn khi ngốc còn không quá giống nhau. Người trước đều là đã định sự thật, không phải do hắn không tiếp thu, mà hiện tại, hắn cảm thấy thật lớn nguy hiểm đã đem hắn vây quanh. Mà hắn còn cái gì cũng không biết, hệ thống nói hắn kích phát một cái đoàn đội phó bản. Tiêu cuối cùng chi chiến, đồng đội có 5 cá nhân. Mà căn cứ nhắc nhở có thể phán đoán đây là cái nhân vật sắm vai phó bản. Yêu cầu người chơi dựa theo cốt truyện tuyến tới hoàn thành nhiệm vụ. Trước mặt nhiệm vụ, nằm vùng, ở 1 giờ nội tìm được ẩn nấp chỗ thiết trí ma pháp truyền tống trận. Trợ giúp Hoa Hồng giáo phái tiến vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Cướp lấy thời gian chi giếng. Giờ này khắc này, hắn liền đứng ở Gilbert tiên sinh ra tiểu viện tử. Vừa mới xuống xe, đây là một tràng song tầng độc đống tiểu lâu. Gilbert tiên sinh là vị thực phúc hậu người bán dạo người. Mấy năm liên tục bôn ba cũng vô pháp làm hắn song cầm thành công ẩn thân. Đi đường thời điểm bên hông thịt run lên, nhưng dáng người dị thường nhẹ nhàng. Hắn nạc, tiến vào A, trên xe hàng hóa trước đừng động nó. Bôn ba lâu như vậy, nhưng đến hảo hảo ngồi xuống nghỉ một lát. Người lần đầu tiên thắng sau ẩn chi quốc, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một chút chúng ta Nguyệt Ẩn Chi Quốc đặc sản ôn sa rượu. Này nhưng cùng các người Bách Hoa Vương quốc rượu một chút đều không giống nhau. Chờ tới rồi buổi tối a, chúng ta lại đem hóa trực tiếp kéo đến bên ngoài âm nhạc trên quảng trường đi bán. Hôm nay chính là ngày của hoa, sinh ý khẳng định thực hảo. Hắn vỗ vỗ Diêu Thanh vai. Cười đến nhạc a, Diêu Thanh thế mới biết chính mình sở sắm vai nhân vật tên. Hán nạc, phó bản giả thiết thoạt nhìn rất đơn giản, rõ ràng sáng tỏ, nhưng Diêu Thanh có loại trực giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Thiết chí truyền tống ma pháp trận chỉ là bước đầu tiên. Còn có hắn đồng đội đâu? Các đồng đội lại đang làm cái gì? Không biết đồng đội là ai? Không có liên lạc phương thức. Diêu Thanh chỉ có thể chính mình nghĩ cách, thực mau, hắn giả tá thượng WC danh nghĩa trốn đến trong WC hảo hảo đem chính mình trên người kiểm tra rồi. Một phen, hắn làm thực tầm thường làm buôn bán giả trang điểm, bên hông treo bính đoản đao, tóc nâu, làm đôi mắt, râu sồm, tuổi ước chừng ở 30 xuất đầu. Ngay sau đó hắn ở chính mình tay phải cánh tay thượng phát hiện hoa hồng văn chương. Lại từ giày rút ra một cây đoàn bính ma pháp trượng. Cùng với truyền tống ma pháp trận bản vẽ, ta còn là cái ma pháp sư A, Diêu Thanh lầu bầu. Lắc lắc pháp trượng, đối chính mình tân ôm nghiệp vụ không phải rất quen thuộc. Hiện tại vấn đề là muốn đi đâu họa ma pháp trận này. Mới sẽ không bị người phát hiện. Diêu Thanh làm A khu cao thủ, bảng vàng người chơi, đại danh đỉnh đỉnh con rối sư. Như vậy điểm vấn đề đương nhiên không làm khó được hắn. Lược làm suy nghĩ, hắn liền sửa sang lại hảo quần áo trở lại phòng khách. Cùng Gilbert đại thúc hàn huyên 2 câu, liền nói, ta lần đầu tiên thắng sau ẩn chi quốc, tưởng khắp nơi đi dạo, chỉ là sợ một người ở chỗ này trời xa đất lạ. Vạn nhất lạc đường liền không xong, Gilbert đại thúc, ngài có bản đồ sao? Có thể hay không cho ta mượn nhìn một cái? Nguyệt Ẩn Chi Quốc không lớn. Nào dùng đến kia đồ vật. Gilbert đại thúc đã ôm bầu rượu uống thượng. Nhưng vẫn nhiệt tình mà cấp Diêu Thanh chỉ con đường. Như vậy đi, người đi Linh Lan phố tìm rách bé nhỏ. Liền nói là Gilbert thúc thúc cho người đi tìm hắn. Làm hắn mang theo người khắp nơi đi dạo. Đừng nhìn rách bé nhỏ tuổi còn nhỏ. Hắn chính là cái tiểu đứa bé lanh lợi, Diêu Thanh cảm tạ. Thuận lợi từ Gilbert tiên sinh nơi này bước ra mà đi. Đồng thời đạt được manh mối nhân vật tin tức, Linh Lan phố rách bé nhỏ. tả hữu hắn còn không có tìm được nơi nào thích hợp vẽ ma pháp trận. Lại trời xa đất lạ, đi trước tìm rách bé nhỏ thử xem Semersil bên kia. Đường thấu cũng xác nhận chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, bảo hộ thời gian chi giếng, phá hủy hoa hồng giáo phái âm mưu. Cụ thể muốn như thế nào làm, nhiệm vụ cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, không giống phía trước như vậy mỗi một bước đều cho ngươi an bài hảo. Làm ngươi cần thiết dựa theo nó lộ tuyến tới, nếu không liền thiên lôi đánh xuống cảnh cáo. Có lẽ là bởi vì hoa hồng giáo phái trận doanh chung gia nhập người chơi duyên cớ. Người chơi hành động không hề như phó bản NPC như vậy hoàn toàn nhưng khống. Vì thế đường thấu bên này cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Mở rộng tự do độ, như vậy kết quả có lợi có tệ. Đường thấu lần thứ hai hướng Cecilia tiệm bánh mì nhìn thoáng qua. Cecilia đang ở bột lên men. Khoảng cách mới mẻ bánh mì ra lò còn có nhất định thời gian. Nói cách khác, khoảng cách hoa hồng giáo phái chân chính làm khó dễ cũng còn có nhất định thời gian. Ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử chung, Cecilia trước khi chết, bánh mì là đã đều làm tốt, bởi vậy đường thấu cùng cận thừa mới có thể nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Thế nàng đi cấp rách bé nhỏ đám người đưa bánh mì. Từ cập này, đường thố lập tức quay đầu, đi trước thanh đằng đồng minh chú Nguyệt ẩn chi quốc phòng làm việc. Nếu nói bọn họ so với Yến Vân bên kia có cái gì ưu thế nói. Đó chính là có trước 11 hoàn làm trải chăn, bọn họ đối với Nguyệt ẩn chi quốc, đối phó bản cốt truyện có càng thâm nhập hiểu biết, biết từ nơi nào có thể càng mau mà phá cục. Theodore cùng Lancelot xuất hiện ở Nguyệt ẩn chi quốc. Nhất định cùng thanh đằng đồng minh thoát không ra quan hệ. Đi trước thanh đằng đồng minh phòng làm việc, là thu hoạch hiện giai đoạn tin tức tốt nhất biện pháp. Quả nhiên, hắn mới vừa vào cửa liền có thu hoạch, ba tư ở chỗ này. Ca, người này một mở miệng liền bại lộ chính mình thân phận. Là chỉ diễm không thể nghi ngờ. Hắn nhận được Theodore tóc bạc. Bởi vì đường thấu ở tiến phó bản trước theo chân bọn họ cẩn thận miêu tả quá Theodore cùng Lancelot. Bên ngoài đặc thù, để tương nhận, ba tư, người nhìn thấy Lancelot sao? Đường thấu thần sắc tự nhiên mà đi vào đi, không có chỉ diễm lắc đầu. Chờ đường thấu đi đến phụ cận, mới nhỏ giọng nói, ta vẫn luôn đãi ở chỗ này, cũng chưa thấy có người lại đây. Vừa rồi ta cùng cách vách hàng xóm hỏi thăm qua. Cái này phòng làm việc chỉ có một công nhân, hắn vừa rồi đi ra ngoài mua sớm một chút thanh đằng đồng minh chú Nguyệt ẩn chi quốc phòng làm. Việc khai ở ngõ nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, đối diện cửa địa phương là cái tiếp đãi chỗ, phía bên phải tắc treo khối bảng đen phía dưới là cái sách báo giá, bảng đen cùng sách báo giá thượng nội dung cùng đường thấu ở đệ nhất hoàn khi nhìn đến cơ bản nhất. Chí, hắn thẳng đem bảng đen thượng dán trang giấy toàn bộ gỡ xuống. Thẳng đến bảng đen thượng lộ ra một cái che giấu tiêu chí. Tìm sắc đảo sao năm cánh, trung gian là một đoá nở rộ hoa hồng. Hoa hồng, đây là hoa hồng giáo phái tiêu chí. Chỉ diễm tò mò mà thò qua tới. Nơi này không phải thanh đằng đồng minh phòng làm việc sao? Có nội gian, đừng lộ ra. Tiểu tâm rút dây động rừng, đường thố nhắc nhở hắn. Thuận tay lại đem bảng đen khôi phục nguyên trạng. Này tiêu chí là đệ nhất hoàn khi liền phát hiện. Này đại biểu hàm nghĩa chính như cùng chỉ diễm theo như lời. Thanh đằng đồng minh bên trong sớm có nội gian. Trước mắt tới xem, toàn bộ Nguyệt ẩn chi quốc cũng không dị thường. Vô luận là thanh đằng đồng minh cũng hoặc là hoa hồng giáo phái đại bộ đội hẳn là đều còn chưa đuổi. Tới, chẳng sợ dựa theo thời gian tới suy tính, hôm nay là 9 nguyệt một ngày, mà đệ thập nhất hoàn trung Augustine trở về tiệc tối là ở 8 nguyệt 26 ngày. Trong lúc kém gần một cái tuần, sao sao la đảo khoảng cách Nguyệt ẩn chi quốc quá xa. Đại quy mô triệu tập nhân thủ cũng là không kịp, Theodore, Lancelot hẳn là trước một bước mang theo ba tư chạy tới nơi này. Thìa Vinh giặc cùng lãnh mâu đâu? Bọn họ lại biến thành ai? Hoa hồng giáo phái tiến công kế hoạch lại là cái gì? Không, Hiện tại phải nói là Yến Vân bọn họ tính toán làm cái gì? Đúng lúc vào lúc này, vị kia đi mua sớm một chút phòng làm việc nhân viên đã trở lại. Đường Thấu quay đầu thấy hắn từ cửa đi vào tới, cao cao gầy gầy vóc dáng, ăn mặc kiện xám xịt giá rẻ ma pháp bào, thần sắc lãnh ngạnh thậm chí có điểm xú. Phi thường phù hợp một cái bởi vì không thảo thủ trưởng thích mà bị xung quân đến thâm sơn cùng cốc. Tầng dưới chót viên chức nhỏ giả thiết, hắn trong tay còn xách theo thơm ngào ngạt cuốn bánh, mạo hiểm nhiệt khí, lại không cắn một ngụm mơ siêu mạnh vu phi giờ phút này phi thường táo bạo. Hắn không thể hiểu được ở nhiệm vụ tường đợi hai cái giờ. Không thể hiểu được bị phân phối tiến một cái nhân vật sắm vai phó bản. Còn tìm không đến chính mình đồng đội ở đâu, lại không thể hiểu được lãnh cái nội gian nhiệm vụ, hắn đến phụ trách hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Nhưng hắn có cái dám tin tức truyền ven đường bác gái một phần cuốn bánh bán bao nhiêu tiền sao? Nghĩ đến này Mạnh Vu Phi liền tưởng trợn trắng mắt, vào nhà còn nhìn đến hai cái không có mắt che ở phía trước. Một đầu tóc bạc tiểu bạch kiểm cùng tóc giống bồ công anh tiểu tử. Không biết là ai, chẳng lẽ là manh mối nhân vật, các ngươi có chuyện gì? Mạnh Vu Phi tạm thời đè nén xuống chính mình táo bạo. Hỏi, Thanh Đằng đồng minh, Đường Thấu trực tiếp lượng ra chính mình Thanh Đằng đồng minh huy chương. Hắn tuy rằng bởi vì kế thừa công tước tước vị mà rời khỏi đồng minh. Nhưng huy chương vẫn chưa bị thu hồi, trước mắt người này làm Thanh Đằng đồng minh một viên. Đối mặt vẫn chưa làm bất luận cái gì ngụy trang Theodore. Lại nhận không ra sao. Bạch kỵ sĩ gia tộc nhất thấy được tóc bạc, toàn Sicily đặc đại lục chỉ một nhà ấy. Cùng lúc đó, Yến Vân chính bước chậm ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc đầu đường. Khi thì nghỉ chân nghe một đoạn âm nhạc, khi thì lại giúp tuổi già lão bà đáp bắt tay, đẩy cái chứa đầy trái cây xe. Mấy cái cô nương đang ở dùng màu sắc rực rỡ lụa mang trang điểm bên đường cây cối. Quay đầu thoáng nhìn anh Tuấn thanh niên đứng ở một bên quan vọng. Vui cười gian, trên mặt không cấm phiếm ra một sợi đỏ ửng. Không biết từ đâu ra xa lạ lữ nhân a. Có lẽ hắn không ngại ở chịu tải tốt đẹp mong ước ngày của hoa tới một đoạn mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Nhưng hắn thực mau lại xoay người đi rồi. Đi vào suối phun bên cạnh ao tiểu tòa, một phen hắc dù đặt ở hắn chân biên, dù bính thượng còn treo cái thực xấu búp bê vải, có hai đồng tò mò về phía hắn xem qua đi, tưởng tới gần lại không dám tới gần. Nguyệt Ẩn Chi Quốc tuy rằng hẻo lánh, nhưng ngày của hoa như vậy long trọng ngày hội, cũng vẫn là sẽ hấp dẫn đường xa mà đến khách nhân, mà có thể xuyên qua từ cát vàng đi vào nơi này người. Trừ bỏ những cái đó người bán dạo người, phần lớn đều không phải có thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Yến Vân không lớn thích tiểu hài tử, nhưng hắn thích đậu tiểu hài nhi, thí dụ như nhèo hắn ma ngẫu nhiên cấp tiểu hài nhi làm mặt quỷ. Đem người dọa chạy, loại cảm giác này lệnh người hoài niệm mơ siêu giao nhớ năm đó. Hắn cũng đã tới Sicily đặc đại lục, từ nơi này đạt được Sicily đặc đồng thoại quyển sách này. Tiến tới đem chủy thủ giấu ở trong sách, đi lên đồ thần chi lộ, trùng hợp chính là, hắn năm đó trừu đến nhân vật tà cùng hôm nay là cùng chương. Quay đầu lại, hắn cười nhìn về phía mặt nước, suối phun trong hồ ảnh ngược đúng là y tắc mặt, hết chương.